Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Chương 198 quyền chủ thực ngạo kiều 3. Chương 198 quyền chủ thực ngạo kiều 3. Nam Lăng ở Nam Nhiễm trên vai cọ cọ, làm nũng, tỷ tỷ đừng nóng. Giận được không? Ít nhất không cần giận ta, trong giọng nói mang theo một loại kiều man, nhưng là sẽ không làm người không thoải mái, ngược lại sẽ cảm thấy thực đáng yêu. Nam Nhiễm mày chọn một chút, nàng khóe môi gợi lên tươi cười, đen nhánh con ngươi đảo qua Nam Lăng, theo sau từ nàng trên người rời đi, nhìn về phía kia viên cây hoa đào. Nửa ngày sau, Nam Nhiễm mở miệng, toàn là chút ta chơi dư lại đồ vật. Nam Lăng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu, thấp giọng một câu tỉ tỉ. Nàng nói lời này là có ý thứ gì? Nam Nhiễm vươn tay, ấn Nam Lăng chán, đem nàng từ chính mình trên người đẩy ra. Nam Lăng sau này lui hai bước, bỗng nhiên nàng khẽ nhíu mày, đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá một phen. Nam Lăng như suy tư gì, tỉ tỉ. Không khó chịu sao? Ta hẳn là khó chịu. Nam Lăng biết chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức lắc đầu, không. Không, lúc này, Nam Nhiễm đã muốn chạy tới cây hoa đào trước mặt, vươn mảnh khảnh tay. Răng rắc một chút, bẻ rớt một cành đào hoa, ngược lại ngậm ở trong miệng đi ra ngoài. Lần này, Nam Lăng cùng thị nữ tiểu đào đều sững sờ ở chỗ đó. Tiểu đào nhất khiếp sợ tiểu thư có bao nhiêu ái. Này một cây hoa đào, chỉ có nàng biết, ngày thường đều không cho người chạm vào. Ngay cả này cây hoa đào thượng đào hoa bị phong nhiều thổi hạ mấy đoá tới, tiểu thư đều phải ngồi ở bên cạnh khổ sở hảo một trận nhi. Lúc này, chính mình cấp duỗi tay bẻ hạ một chi tới, tiểu đào lăng qua sau, vội vàng cấp Nam Lăng hành lễ, vội vàng đuổi theo. Chỉ là này tiểu thư đi quá nhanh, chờ nàng ra cửa thời điểm sớm đều nhìn không tới tiểu thư thân ảnh. Muốn nói Nam Nhiễm đối cái này địa phương rất có hứng thú, thống tử một lần dạy cho ký chủ thế giới này một ít quy củ, hy vọng không cần đem nhân gia nguyên thân hiểu lễ nghi thức đại thể thanh danh tất cả đều cấp bại hoại hết. Nam gia này tòa nhà rất lớn, sân ngoại vẫn là sân, tòa nhà lớn thật nhiều cái sân, còn có tiền viện hậu viện trung viện từ. Từ, giống như là cái Nga bộ hoa, không có biện pháp. Dù sao cũng là số một đại gia tộc, vòng quanh, liền tới rồi hậu viện trong. Đầy một tảng lớn đào hoa, cái loại này phấn nộn nhan sắc. Kiều diễm ướt át nở rộ, tảng lớn vừa nhìn vô tận, thật là cực kỳ xinh đẹp. Tỷ tỷ, nguyên lai người ở chỗ này a, à, lại là Nam Lăng thanh âm mơ siêu tiểu đào không tìm được Nam Nhiễm. Nhưng thật ra làm Nam Lăng tìm được rồi, chỉ là lúc này đây. Nam Lăng phía sau còn đi theo mấy cái tiểu đồng bọn, cả trai lẫn gái đều có. Bốn người đi theo Nam Lăng phía sau, mấy người kia đang xem đến Nam Nhiễm trong nháy mắt. Phản ứng đầu tiên là che mặt cười nhẹ, đây là ai a? Nguyên lai là chúng ta Nam gia đại tiểu thư a, năm đó thịnh cực nhất thời. Không người có thể so sánh Nam gia tiểu thư. Không biết hôm nay còn có hay không đã từng uy phong, có người lãnh chào một câu, bất quá chính là dựa vào cha mẹ bối mà thôi, thật đúng là đương chính mình là trăm năm một ngộ thiên tài, một người. Một câu, thay phiên nước cờ lạc, phảng phất muốn đem mấy năm nay đối Nam Nhiễm ghen ghét phát tiết sạch sẽ mới bỏ qua. Nam Lăng bước nhanh đi đến Nam Nhiễm bên người, lại một lần thân mật vãn trụ Nam Nhiễm cánh tay, tỉ tỉ. Ngươi đừng nghe bọn họ, ngươi chính là chúng ta Nam gia thiên tài, vừa nói. Một bên đối với bọn họ gầm lên một tiếng, các ngươi đừng nói nữa. Lại nói tỉ tỉ muốn khóc, còn lại bốn người ngược lại là lãnh chào thanh lớn hơn nữa. Tiểu Lăng, ngươi thật đúng là đương nhân gia chi ngươi tình cảm. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.